Linh La Giới, chương 1051, Thái Thượng Trưởng Lão, góc truyện audio.com, trưởng khống giả sau khi thoa ai vị đều trở thành thả thả óc trưởng lão núi Thủ Vọng. Mà bình thường chấp sự núi Thủ Vọng sau khi bước vào cảnh giới thần chủ, phải thông qua hội nghị phong chủ mới có thể trở thành trưởng lão núi Thủ Vọng. Còn phần phong chủ núi Thủ Vọng cũng không giống như trưởng khống giả, qua một thời gian nhất định sẽ có thay đổi một lần. Các phong chủ nếu không có phát sinh điều ngoài ý muốn, thì sẽ vĩnh viễn đảm nhiệm vị trí phong chủ. Nhu Thanh Dương phong chủ cũng đảm nhiệm chức phong chủ đã mấy trăm ức năm nay. Thanh Dương phong chủ, chợt lẽ ngươi cho là ngươi còn có thể rời nơi này đi sao? Đừng nằm mơ, ta biết rõ, chỉ cần ngươi rời khỏi Vọng Thiên Cung Điện, sẽ lập tức chạy tới Thâm Uyên Vô Tận. Cho nên, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Ánh mắt âm trầm của Thương Ẩn nhìn Thanh Dương phong chủ lạnh giọng nói. Soạt, mấy vị phong chủ cũng đồng thời từ chỗ ngồi đứng lên, vận chuyển lực lượng pháp tắc hoàn toàn phong tỏa không gian. Nguyên lực trong thân thể bọn họ đều được vận chuyển lên, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ha ha ha, Thanh Dương phong chủ cười lớn, ánh mắt đảo qua trên mặt các phong chủ này. Xem ra Thương Ẩn đã mua chuộc được bọn ngươi rồi. Nghe vậy, sắc mặt mấy phong chủ đều hơi biến đổi. Phong chủ Chu Mộc Phong trầm giọng nói. Thanh Dương phong chủ, người cấu kết với Lãm Nguyệt trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận, giờ có nói gì đều vô dụng. Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ. Thương Ẩn, người vì thu mua bọn họ, vì không ít tâm tư thì phả. Thanh Dương phong chủ mắt sáng như đuốc lớn tiếng nói. Đã muốn vô oan thì chẳng lo gì không tìm ra chứng cứ tội trạng. Thanh Dương phong chủ, người còn ngụy biện sao? Lúc này, Thương Ẩn đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Cự Khuyết phong chủ. Cự Khuyết phong chủ, người còn chờ cái gì? Thanh Dương phong chủ quay lại nhìn về phía Cự Khuyết phong chủ. Cự Khuyết phong chủ là người xưa nay luôn có quan hệ mật thiết với lão, cũng là người lão tín nhiệm nhất ở núi Thủ Vọng. Âm vang tiếng nói của Thương Ẩn vùa đốt, Cự Khuyết phong chủ chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thanh Dương phong chủ. Thanh Dương phong chủ, ngươi thật sự làm sai rồi. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không nên âm thầm đi cấu kết với Lãm Nguyệt Thâm Uyên Vô Tận. Ngươi cũng biết, từ lúc núi Thủ Vọng sáng lập tới nay, đại nhân chủ nhân đầu tiên của Thần Châu sớm có chỉ thị, người trên núi Thủ Vọng tuyệt đối không được qua lai cùng Lãm Nguyệt Thâm Uyên Vô Tản. Tuy rằng ngươi là bạn tốt của ta, ta cũng phải nhịn đau tổ giác ngươi. Cự Khuyết phong chủ làm ra vẻ mặt thống khổ nói. Thanh Dương phong chủ, ngươi còn có gì để nói không? Thương Ẩn quát lên, giọng tàn nhẫn. Tốt, tốt tốt tốt, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại phản bội ta. Thanh Dương phong chủ nói gần từng chữ với Cự Khuyết phong chủ. Lão thật sự không thể tưởng được Cự Khuyết mà lại dùng dao đâm sau lưng mình. Người khác không biết gì, duy chỉ có Cự Khuyết phong chủ mới biết thông tin thật sự của lão. Bằng hữu với nhau 100 ức năm, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Tuy nhiên, các ngươi muốn ngăn cản ta chỉ sợ còn làm không được. Thanh Dương phong chủ biến sắc ngưng trọng nói. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng trong nháy mắt đánh ra kèm theo uy áp đáng sợ, đầu tiên thổi quét về hướng Thương Ẩn chướng khống giả núi Thủ Vọng. Thanh Dương phong chủ biết rõ ràng, hôm nay nếu mình góc truyện audio.com, không chạy đi chỉ sợ cũng sẽ bị trấn áp vĩnh viễn. Lúc trước Thương Đồ ngay cả thân là trưởng khống giả cũng không có cơ hội xoay chuyển tình TH4, huống chỉ là chính mình. Hiện tại Thượng Ân cá hợp cùng 5 vị phong chủ kia, mình căn bản không có cơ hội lật ngược thế cờ. Hy vọng duy nhất chính là chạy thoát ra khả núi Thủ Vọng. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thương Ẩn sớm có chuẩn bị, trong cơ thể hắn cũng bắn ra một luồng sáng vàng kèm theo uy áp khủng bố khiến người ta khiếp sợ. Thương Ẩn, trưởng khống giả giả mao ngươi cũng muốn ngăn cản ta ư? Hừ, khí tức của Thanh Dương phong chủ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đánh ra một quyền. Các vị phong chủ mau ra tay, hợp lực bắt giữ người này, ngàn vạn lần không thể để hắn chạy thoát. Thương Ẩn biến sắc vội vàng kêu gọi mấy vị phong chủ kia. Luận thực lực quả thật Thương Ẩn còn xa không bằng mấy vị phong chủ này. Hắn bước vào cảnh giới thần chủ mới bao nhiêu năm, còn mấy vị phong chủ này đều đã tu luyện mấy trăm ức năm, thậm chí hơn 1000 ức năm. Thanh Dương phong chủ, còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Mấy vị phong chủ đồng thời ra tay đối phó Thanh Dương phong chủ. Năng lượng kinh người lập tức tràn ngập toàn bộ tiền điện của Vọng Thiên Cung Điện. 7 luồng hào quang đan vào cùng một chỗ, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau. 6 người hợp lực công kích, uy lực to lớn phả biết. Phù, Thanh Dương phong chủ rốt cục chống đỡ không được, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên thân hình lão chấn động một cái, lực lượng chợt tăng M. Anh gấp đôi, trực tiếp đánh về PSK tấm chắn 6 người hợp lực hình thành, rồi thân ảnh nhoáng lên một cái liền bay ra ngoài. mau đuổi theo hắn. Thường Ẩn thấy Thanh Dương Phong chủ chạy thoát, vội ra tiếng hô to. Mấy vị phong chủ đồng thời bắn mình bay ra ngoài Vọng Thiên Cung điện, truy đuổi theo hướng Thanh Dương Phong chủ chạy trốn. Thương ông trưởng lão, Thanh Dương Phong chủ chạy trốn, Thình trưởng lão ra tay chặn hắn lại. Trong lúc đang truy kích, Thương Ẩn vội vàng dùng thủy tinh truyền âm truyền đi tin tức cho một vị thả thượng trưởng lão. Vị trưởng lão thương ông này, chính là vị trưởng lão quan hệ mật thiết cùng Thương Ẩn. Lúc trước cũng nhờ có người này, Thương Ẩn mới có thể thành công hãm hại Thương Đồ. Trước khi đối phó với Thanh Dương Phong chủ, Thương Ẩn đã thông bá ứ với Thương ông, thỉnh cầu Thương ông ra tay, mà Thương ông cũng đồng ý bá cứ lúc nào đều có thể ra tay. Lúc này Thương Ẩn phát ra tin báo, Thương ông liền trong thời gian ngắn từ PT Yế sau Vọng Thiên Cung điện bay ra chặn đường Thanh Dương Phong chủ. Mộ bóng người hiên ra phía chóc Vọng Thiên Cung điện, chỉ thấy người đó mặc trường bào màu vàng, tròm râu hoa râm. Người này đúng là Thương ông một vị thả thượng trưởng lão núi Thủ Vọng. Ồ, là chạy về hướng Thanh Dương Phong. Tốc độ của Thanh Dương Phong chủ thật là mau. Thương ông tập trung ánh mắt nhìn theo, cảm ứng được Thanh Dương Phong chủ hóa thân thành pháp tắc, khóe miệng lóe ra tia cười lạnh. Vù, lập tức Thương ông cũng đồng dạng hóa thân thành pháp tắc, rất nhanh truy đuổi theo hướng Thanh Dương Phong. Thanh Dương Phong chủ hắn vì cái gì không chạy ra ngoài núi Thủ Vọng mà lại chạy về Thanh Dương Phong? Thương Ẩn cũng nhìn ra Thanh Dương Phong chủ đang chạy về hướng Thanh Dương Phong. Dựa theo đạo lý, Thanh Dương Phong thoát khả vòng vây của 6 người bọn họ, hẳn phải bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi núi Thủ Vọng mới. Góc truyện audio.com, đúng, nhưng hiện tại sự tỉnh lại có chút khác thường. Hừ, Thương ông trưởng lão ra tay, người căn bản trốn không thoát. Nghĩ không ra nguyên nhân, Thương Ẩn cũng lười ngủ tiếp, hắn cười lạnh một tiếng gia tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Cường giả cảnh giới thần chủ hóa thân thành pháp tắc, tốc độ phi hành cũng nhanh châm khác nhau. Như trường khống giả Thâm Uyên Vô Tận lúc trước mang theo Hạ Ngôn, cũng chỉ một thời gian ngắn liền từ Thâm Uyên Vô Tận chạy tới Bắc Nguyên Thành. Tốc độ phi hành của Thanh Dương Phong chủ dường như nha u hơn đám người Thương Ẩn một bậc. Thực lực của Thanh Dương Phong chủ, không ngờ đã cường đại đến trình độ này. Phong chủ như Hải Phong có phần không thể tưởng tượng, thầm nhả. Mấy người phong chủ bọn họ thực lực đều tương đương với nhau, không sai biệt nhiều lắm. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thanh Dương Phong chủ ra tay, bọn họ mới phát hiện thực lực của Thanh Dương Phong chủ không ngờ lại mạnh hơn một bậc so với họ. Nếu không phải người đông thế mạnh, bất cứ một người nào trong bọn họ cũng không là đối thủ của Thanh Dương Phong chủ. 6 người vây kín, vây mà cũng không bắt đọc Thanh Dương. Phong chủ, Hạ Ngôn, một đạo đao động pháp tắc tản ra ở khu vực cung điện Thanh Dương Phong, tiếp theo, một thanh âm trầm trọng truyền ra tất nhanh lan tràn ra bốn phía. Hạ Ngôn, mau ra đây, kêu tên Hạ Ngôn chỉnh là Thanh Dương Phong chủ, ta rời đi núi Thủ Vọng, khẳng định bọn họ sẽ không buông tha Hạ Ngôn, ta phải mang theo Hạ Ngôn rời núi Thủ Vọng. Thanh Dương Phong chủ lo lắng nghĩ trong lòng, ngoà miệng liên tục gọi to. Hạ Ngôn, Thanh Dương Phong chủ vạn phần lo lắng, Hạ Ngôn cũng vẫn không có hiện thân. Không xong, không có ở trong này, sẽ không phải đang ở ương tiên cảnh chứ. Thanh Dương Phong chủ nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng càng thêm cấp bách, thời gian hiện tại không nhiều lắm, tuy rằng thực lực của mình so với mấy vị phong chủ khác đều mạnh hơn một bậc nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm, mình đã trì hoãn không ít thời gian, nếu chạy tiếp tới tiên cảnh tất nhiên sẽ bị chặn lại. Làm sao bây giờ, đi tiên cảnh, khẳng định ta sẽ bị bọn họ ngăn lại. Không đi tiên cảnh, Hạ Ngôn hẳn phải chết, Thanh Dương Phong chủ cho mày. Đi, bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ Hạ Ngôn, hắn là hy vọng của Thương Đồ. Ta không thể để hắn chết ở trong này. Phong chủ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Mấy chục bóng người tất nhanh xóa hiện ở bốn phương tám hướng, những người này đều là tu luyện giả của Thanh Dương Phong. Trong đó còn có một số trưởng lão cảnh giới thần chủ. Bọn họ mới vừa mới nghe được Thanh Dương Phong chủ lớn tiếng kêu lên một cái tên, liền chạy tới xem thử đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì, các ngươi đều trở về tu luyện đi. Thanh Dương Phong chủ khoát tay chặn lại, thân thể liền hóa thân thành pháp tắc, đỉnh mau chóng rời đi. Thanh Dương Phong chủ, ngươi còn muốn chay? Đúng lúc này, truyền đến một tiếng nói sắc nhọn. Tiếp theo, đám tu luyện giả của Thanh Dương Phong liền nhìn thấy MPT luồng sáng màu tím từ PSK chân trời bắn vèo tới. Toàn bộ không gian đều rung động nhè nhè, rồi đột nhiên sáng lên một chút. Thanh Dương Phong chủ đã hóa thân thành phép tắc ở trong vầng sáng này, đúng là lại y ẩn nữa bị buộc khiến cho thân ảnh hiện ra lại. Không xong, là Thái Thượng Trưởng Lão Thương Ông. Thanh Dương Phong chủ vừa định rời khỏi Thanh Dương Phong, y ấp thức bị một luồng lực lượng cường đại đánh bạt. Góc truyện audio.com, ra, ngay sau đó lão liền nhìn thấy một bóng người như ẩn như hiện bên trong vòng dao động pháp tắc. Đúng là Thương Ông, Thái Thượng Trưởng Lão núi Thủ Vọng. Thanh Dương Phong chủ, người âm thầm cấu kết với Lãm Nguyệt trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận chính là trọng tội. Vậy mà ngươi không biết hối cải còn dám phản kháng. Trong không gian, bóng người hiền rõ dần, thân mặc trường bào màu vàng đúng là Thương Ông Thái Thượng trưởng lão núi Thủ Vọng. Lúc này, ánh mắt Thương Ông đang nhìn chằm chằm vào Thanh Dương Phong chủ, trong miệng phát ra tiếng nói. Các tu luyện giả Thanh Dương Phong đều nghe được những lời này. Không có khả năng, Phong chủ đại nhân sao có thể cấu kết với trưởng khống giả Thâm Uyên Vô Tận. Tuyệt đối không thể, nhất định là vu khống rồi. Giá đông tu luyện giả Thanh Dương Phong đều ra tiếng nói. Câm mồm, các ngươi biết cái gì? Thương Ông đảo ánh mắt một vòng, phóng xuất ra một cỗ uy áp, ngay cả những trưởng lão cảnh giới thần chủ kia đều không chống lại được uy áp của Thương Ông, thân thể trên không trung liên tục lui về phía sau. Mà tu luyện giả chỉ có cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ thậm chí cảm thấy linh hồn bị va chạm mạnh một cái, sắc mặt đều trắng bệch. Thương Ông trưởng lão, là Thương Ẩn sai ngài ra tay phải không? Thanh Dương Phong chủ lúc này tỉnh táo lại. Bình thản nhìn Thương Ông hỏi, Thanh Dương Phong chủ cũng biết lúc trước Thương Ẩn chính là lợi dụng vị thả thượng trưởng lão này để hãm hại Thương Đồ. Cho nên Thương Ông Thái thượng trưởng lão này vừa xuất hiện, lão biết rằng tình huống trở nên càng thêm bất lợi. Chê cười, ngươi vi phạm quy củ của núi Thủ Vọng, ta thân là Thái thượng trưởng lão đương nhiên phải ra tay. Thanh Dương Phong chủ, ngươi tốt han là không nên phản kháng, nếu không, Thương Ông híp mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Dương Phong chủ âm khí dày đặc. Nói, cách trương.